Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chuẩn bị đoạn hồ, Thiên Chú Thành dưới chân núi. Khương Dự ngồi ở tử lâu trong góc, ăn bữa ăn tối, một chén bát cháo, hai cái bánh bao, hợp với một cái đĩa dưa muối, ở tiểu nhị cực độ ánh mắt quái dị ở bên trong. Hắn hậu chứ kiểm bì. Dùng một khối năng lực chuyển hóa địa tinh thiết đổi những thứ này gọi thức ăn sẽ đưa đồ. Cao cấp hơn đồ hắn cũng không phải là không muốn. Nhưng cho dù là bớt nửa đồ, cánh cũng muốn một quả cấp thấp linh tinh. Cũng chính là ngày đó Trảm Sơn Môn người mua linh trà dùng là loại đồ vật này. Khương Dự hiện tại không có cách nào làm ra. Cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận ăn những đồ này. Về phần hôm đó xếp hàng đi đặc biệt chiêu đại điện thức ăn. Được rồi, những thứ kia cũng là non mặt thư sinh giúp hắn trả. Khương Dự cảm giác đi tới Thiên Chú Thành sau. Mình tựa như đột nhiên bị Tôn Hầu Tử đánh về nguyên hình. Lại lần nữa trở lại trước kia làm tên khất cái cuộc sống. Linh trà uống không dậy nổi, cơm ăn không dậy nổi, phòng cũng ở không dậy nổi. So sánh với, ban đầu nhất định còn có chén bể, hoàn hảo thỉnh thoảng còn có người khác đài thọ, có thể nhặt kiếm tiện nghi, an tâm ăn cơm, ta hơn khổ cuộc sống đều qua, liên khô nát rau quả ảo tưởng thành vây cá đều trải qua. Huống gì cái này? Khương Dự lạc quan an ủi mình, chỉ là một mực 5 ngày ăn cái này đồ thực tại có chút chịu không được. Mà ở Khương Dự ăn ảo tưởng phần món ăn trong mấy ngày này, Thiên Chú Thành đệ tử chọn lựa cũng kém không nhiều lắm muốn kết thúc. Trong thành chật chội đám người trở nên thưa thớt, gần 50 vạn người tham dự, có thể vào Thiên Chú Thành là không quá hơn 500 người. Còn lại, hoặc là được thỉnh mời gia nhập cái khác lần cấp một thế lực, hoặc là chính là bị Thiên Chú Thành một vị luyện khí sư coi trọng, trở thành kia nước phụ thuộc, nhưng càng nhiều hơn là không công mà lui, từ đâu hồi đi đâu. Dĩ nhiên, cũng có giống như Khương Dự giống nhau, còn chơi xấu Thiên Chú Thành, nghĩ tìm kiếm một tia cơ hội. Nói thí dụ như ly Khương Dự không xa cái kia một bàn người. Tổng cộng 6 thiếu niên, vây quanh ở bên cạnh bàn. Trong đó đầu lĩnh chính là một có xanh biển đầu tóc. Vây bắt màu xám cho băng cột đầu tuấn lãng thiếu niên. Vóc người không cao, thậm chí có chút ít nhỏ gầy. Nhưng hắn trên mặt lại có một tia non nớt uy nghiêm. Còn lại 5 thiếu niên sắc mặt khác nhau, trong ánh mắt có cảnh giác cùng vẻ hoài nghi, không khí có chút nghiêm túc. Khương Dự cắn chiếc đũa, quỷ dị địa cảm giác tình huống này giống cùng 6 người lãnh đạo quốc gia ở trong nhà hàng Liên Hoan có điểm giống. Tốt lắm, tài liệu đã sửa sang lại đi ra ngoài. Vị kia cao cấp luyện khí sư có thể ẩn cư địa đều ở bản vẽ thượng tiêu đi ra, xanh biển đầu tóc. Thiếu niên đưa ra ngũ phân bản vẽ, còn lại 5 thiếu niên rối rít nhận lấy. Trên mặt lộ ra khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng. Đã như vậy, chúng ta hợp tác liền đến đây là kết thúc, sau này ai có thể trước tìm được vị kia luyện khí sư. Tự các bằng bản lãnh, xanh biển đầu tóc thiếu niên nhàn nhạt nói. Thanh âm rất thấp, còn lại thiếu niên rối rít gật đầu. Bắt được bản vẽ xác nhận không có lầm sau. Lẫn trong lúc liếc mấy lần, như có một tia sát ý va chạm, nhưng lại nhanh chóng thu liễm. Sau đó nhanh chóng rời đi, sợ bị chiếm trước tiên cơ. Trên thực tế, nếu như không phải là nơi này là Thiên Chú Thành, không cho gây ra nhân mạng, bọn họ có lẽ đã rút đao khiêu chiến, muốn thanh trừ người cạnh tranh. Khương Dự nhàn nhạt địa ăn ảo tưởng vây cá. Hắn đã sớm ở chú ý này nổi giận, Đừng xem bọn họ chẳng qua là 6 người, nhưng ở bọn họ phía dưới vừa còn lung lạc, mọi người tiểu đoàn thể tăng lên 4 nhân số sợ là hơn mấy trăm rồi. Vì chính là tìm kiếm vị kia ẩn cư ở Thiên Chú Thành chân núi cao cấp luyện khí sư. Nói đến vị này cao cấp luyện khí sư, cũng là một cái quái dị người. Hoặc là nói, thế ngoại cao nhân đều có ly kỳ cổ quái một mặt. Vị này ẩn cư cao cấp luyện khí sư là Thiên Chú Thành từng danh tiếng hiển hách một vị cao nhất địa phẩm luyện khí sư. Bên ngoài du lịch lúc từng đạt được một môn đặc thù luyện khí pháp môn bí quyết, khiến cho hắn luyện ra đồ vật so sánh với cùng tầng thứ uy lực cường đại hơn. Điều này cũng khiến cho tìm hắn luyện khí người là đông như chảy hội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vị này cao cấp cấp luyện khí sư còn rất đắc ý, thường hướng đồng môn huyền diệu hãy cùng một phát xứng thành công công khổng tước dường như. Nhưng sau lại, theo tìm hắn luyện khí người là càng ngày càng nhiều. Bên này vừa cự tuyệt còn không có đưa đi, bên kia tự lại tới một, để cho hắn phiền không thắng phiền. Ngay cả đám chút thanh nhàn thời gian cũng không có. Mặc dù ở luyện khí phí dụng thượng liên tục đề cao, đều nhanh vượt qua đúng thiên phẩm đồ vật, nhưng nhân khí như cũ không giảm. Mà ni vị này cao cấp luyện khí sư dưới cơn nóng giận, lựa chọn trong thành khác địa phương ẩn cư, chỉ đón thành chủ thỉnh thoảng hạ phát nhiệm vụ, còn lại một mực bất kể. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, những thứ kia khẩn cấp cần hắn tới cho luyện khí người cánh trong thành tự phát địa tìm kiếm lên hắn. Không thể không nói, quần chúng lực lượng là cường đại. Có nhiều lần vị này cao cấp luyện khí sư đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Thấy tình cảnh này, vị này cao cấp luyện khí sư cũng là bị tức vui vẻ. Tốt, các ngươi thích tìm đúng không? Ta liền cho các ngươi tìm. Ôm như vậy tâm tình, vị này cao cấp luyện khí sư cùng ngoại giới những người đó hoàn toàn giang lên. Hơn nữa truyền ra nói hắn sẽ ngủ ở Thiên Chú Sơn sơn dưới chân. Các ngươi có bản lãnh sẽ tới tìm, chỉ cần có thể tìm được hắn, không riêng miễn phí cho luyện chế giống nhau binh khí, còn có thể đáp ứng thu một bọn họ tiến cử là không vượt qua 16 tuổi bởi vì đệ tử. Lần này, ngoại giới người lại càng điên rồi, gần như cuồng nhiệt địa trong thành tìm kiếm dò hỏi. Miễn phí luyện khí đối với bọn họ mà nói có thể không phải là trọng yếu như vậy, nhưng thu đệ tử nhưng ý nghĩa phi phàm. Điều này đại biểu cùng vị kia cao cấp luyện khí sư thành lập lâu dài quan hệ. Hơn nữa, nếu là thu đệ tử, vậy hắn đặc thù luyện khí pháp quyết cũng là có thể sẽ truyền thụ cho. Nhưng là, cũng không biết vị này cao cấp luyện khí sư đến tột cùng là làm sao làm được. Nhiều người như vậy phố lớn ngõ nhỏ tìm 3 năm. Sửng sốt một chút đầu mối cũng không có. Cửu nhi cửu chi, ngoại giới đối với chuyện này tự phai nhạt đi. Hiện tại, ở Thiên Chú Thành dưới chân núi, không ngờ tụ tập như vậy một quần thể. Trước mắt xem ra, cái này lam đầu tóc thiếu niên chính là phía sau màn người tổ chức. Đối với lần này, Khương Dự phải bội phục. Ít nhất đổi thành hắn là tổ chức không được nhiều người như vậy. Hắn duy nhất một lần làm đầu lĩnh hay là đăng địa cầu trung học đệ nhất cấp thời điểm, tổ chức một lần nhị nhân chuyển tiết mục, chính là ném tay số đỏ lụa nhi cái chủng loại kia. Cuối cùng còn giống như nhét vào nam lão sư trên đầu. Khụ khụ, lúng túng chuyện hay là không nói. Đối với lam đầu tóc thiếu niên một nhóm người hành động, Khương Dự mượn khiêu vũ con kiến phạm vi nhìn cùng hưởng chức năng, sớm hiểu được không sai biệt lắm. Money, cái này lam đầu tóc tiểu tử quả thật thông minh. Thế nhưng mượn một chút dấu vết tra ra ban đầu vị kia cao cấp luyện khí sư ẩn cư địa một chút, có thể địa điểm, mặc dù phạm vi như cũ rất lớn, nhưng so sánh với cả Thiên Chú Thành, đã nhỏ không ít, có thể coi là như vậy. Khương Dự cảm thấy chuyện này như cũ rất không có khả năng thành công. Dù sao ban đầu nhiều người như vậy, trong đó không thiếu thông minh hạng người, tìm 3 năm cũng không tìm không được. Nhưng nghĩ tới dự phòng vạn nhất, đám người kia, nhất là tóc xanh thiếu niên, nếu là thật có thể tìm tới chuẩn xác hơn đầu mối đây, mình phổ chiêu đặc biệt chiêu cũng không hí rồi. Nếu như có thể mượn bọn họ tìm được vị này cao cấp luyện khí sư bái nhập Thiên Chú Thành, vẫn có thể xem là một thượng sách. Hắc hắc, Khương Dự cười, đang suy nghĩ đến lúc đó làm sao đoạn hồ. Hết chương.